Bất Diệt Long Đế, chương 2740, Phù Giao Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một kiện tại toàn bộ Vô Tận Thần Khư đều gây nên sóng to gió lớn đại sự tại Lạp Đại Nhân cường lực chấn áp phía dưới hạ màn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đế Tông cũng phát biểu thông cáo chứng thực Lục Ly Long Hóa chỉ là một loại thần thông, Lục Ly cũng không phải là thú nhân. Còn Lục Ly tập sát Quan Thiên Thu sự tình, thông cáo cũng cho nói rõ, chứng thực là Quan Thiên Thu trước đó Ngô Hung giết người, Lục Ly đang tức giận phía dưới mới có thể trả thù, đối với cái này Thiên Đế Tông đưa cho Lục Ly cấm đoán xử phạt. Thông cáo rất đơn giản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí đều không có nói thêm quan gia, không đề cập tới kỳ thật bản thân liền là một loại thái độ. Thiên Đế Tông đệ tử chỉ là thụ thương, quan gia nhưng đã chết nhiều người như vậy, thông cáo không có đối quan gia có bất kỳ áy náy loại hình, bản thân cái này tựu biểu trời sáng Đế Tông thái độ. Quan gia cũng không có bất kỳ cái gì thông cáo phát ra tới, nắm lỗ mũi nhận chết đi mấy người tương đương chết vô ích. Chuyện này bọn hắn cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ, dù sao cũng là Quan Thiên Thu ám sát Lục Ly trước đây, việc này quan gia cũng tra ra một chút manh mối, chứng thực là Quan Thiên Thu chủ mưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại việc này còn để Thiên Đế Tông đối quan gia có phi thường ác liệt cảm nhận, lúc đầu quan gia cùng Thiên Đế Tông quan hệ tốt đẹp, bởi vì chuyện này đoán chừng Thiên Đế Tông cao tầng đối quan gia giác quan trở nên cực kỳ ác liệt. Lão quan đế năm đó thật vất vả kiến tạo một chút lực ảnh hưởng, lần này cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Vô Tận Thần Khư bởi vì Thiên Đế Tông thông cáo dần dần lắng xuống, Lục Ly không phải hung thú, vậy cái này đúng vậy chủ đề tính tựu giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua là công tử trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, quan gia người chính mình nâng lên thạch đầu đập một cái chân của mình, cái này cũng không có quá nhiều có thể thảo luận đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Ly cái tên này tại Vô Tận Thần Khư thoáng cái thanh danh vang dội, dù sao từng cái vừa mới gia nhập tông môn đệ tử, một người có thể diệt sát ma hồ tam kiệt còn lập tức đi phản sát quan gia người. Phần này can đảm cùng quyết đoán, còn có loại tính cách này tự nhiên bị rất nhiều người nhớ kỹ. Nữ Thánh Tông bên trong Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cũng đã nhận được tin tức dù sao cũng là nữ Thánh Tông ngoại môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất loại tin tức này vẫn là dễ dàng đạt được. Nữ Thánh Tông rất nhiều đệ tử gần nhất đều đang nghị luận hai người nhận được tin tức sau đã là lo lắng lại là vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lo lắng Lục Ly có thể hay không bởi vì chuyện này bị Thiên Đế Tông trọng phạt, lo lắng quan gia có thể hay không trả thù, vui mừng là Lục Ly chiến lực tăng lên nhanh như vậy, lại có thể đánh giết lãnh chúa trung kỳ, cái này chiến lực đã siêu việt các nàng hai người rất nhiều. Thần thông biến thành long nhân này làm sao cùng chúng ta nghịch long tộc nghịch long biến rất giống a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Linh lại là chú ý một chuyện khác, Lục Ly biến thành long nhân căn cứ tin tức truyền đến, cái này ngoại hình cùng các nàng nghịch long tộc phóng thích nghịch long biến rất giống a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Lục Ly bản thân là nghịch long tộc nhân đã thức tỉnh nghịch long huyết mạch, Lục Ly nói hắn là đệ đệ của nàng, chẳng lẽ là thân đệ đệ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh đã đột phá lãnh chúa cảnh, kỳ thật nàng là có thể giải khai ký ức phong ấn, thực sự không được nàng có thể mời nữ thánh tông cường giả xuất thủ giải trừ phong ấn. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, nàng mở ra phong ấn sẽ ảnh hưởng đạo tâm của nàng, sẽ hồi, giải rất nhiều, có lẽ nàng có thể không nghĩ giải sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại bọn hắn tại Vô Tận Thần Khư chưa có trở lại tam trọng thiên, không cần thiết đi mở ra phong ấn ảnh hưởng đạo tâm của nàng. Nàng hiện tại là muốn làm chính là mau chóng tăng lên chiến lực cùng Lục Ly nghĩ biện pháp tụ hợp cùng một chỗ trở lại tam trọng thiên. Lục Ly thế mà mạnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Tận Thần Khư phía đông một tòa đại sơn xa hoa trong cung điện ngồi một người, Lục Ly không biết chính là còn có một người phi thường chú ý hắn tình huống, Đông Dã Ưng. Đông Dã Ưng sở tại địa gọi Phù Giao Tông, cái tông phái này cũng là Vô Tận Thần Khư 18 tông phái một trong, vẫn là bài danh rất trước tông phái. Đông Dã Ưng cùng Dương Công Tử gia nhập tông phái này, Đông Dã Ưng bằng vào hắn thế lực cường đại, rất nhanh trở thành Phù Giao Tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Đông Dã Ưng trong lòng, Lục Ly là tình địch của hắn, giống như có cơ hội nói hắn khẳng định phải giết chết Lục Ly. Lúc trước hắn còn xin người điều tra Lục Ly Lục Linh hành tung của các nàng, lại không nghĩ rằng Lục Ly thoáng cái thanh danh vang dội còn trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, đồng thời náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Đế Tông A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Dã Ưng có chút âm thầm hối hận, sớm biết hắn cũng đi Thiên Đế Tông, khi đó hắn ghét bỏ cự ly quá xa. muốn mau sớm gia nhập một cái đại tông phái tìm kiếm hồi trở lại tam trọng thiên con đường, sở dĩ liền tại phụ cận tìm một cái đại tông phái gia nhập. Lục Ly ta hỏi, sẽ, siêu việt ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Dạ Ưng trong con ngươi hàn quang lấp lánh, cho dù là tại vô tận thần khư hắn Đồng Dạ Ưng cũng có thể quật khởi, cũng có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất nhân vật. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hắn nhất định phải đạt được, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm không cho phép bị người chà đạp. Nữ Thánh Tông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tình huống hắn đã dò thăm, hắn cũng biết thoáng cái nữ Thánh Tông tình huống. Hắn liền đợi đến tìm cơ hội danh dương thiên hạ, sau đó đi nữ Thánh Tông tìm tông phái cầu hôn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hai người. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể triển lộ giá trị của hắn, nữ Thánh Tông khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo hắn, hai cái ngoại môn nữ đệ tử đối với nữ Thánh Tông tới nói không tính là gì. Chỉ cần hắn có đầy đủ giá trị, như vậy nữ Thánh Tông đừng nói hai người nữ đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử ưu tú đều có thể gả cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cố gắng tu luyện tăng lên chiến lực, tìm kiếm cơ hội bái tại tông chủ hoặc là Loan Hoàng môn dưới, chỉ cần ta có thể trở thành tông chủ hoặc là Loan Hoàng đệ tử, thân phận địa vị tự nhiên tăng nhiều, nữ Thánh Tông khẳng định hồi. Sẽ, lôi kéo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dạ Ưng trong ánh mắt sáng lấp lánh, Phù Giao Tông bên trong có hai cái thánh hoàng, chỉ cần hắn có thể trở thành thánh hoàng đệ tử kia đột phá đại đế khả năng sẽ phi thường cao. Thân phận địa vị của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó cầu hôn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đem không cần tốn nhiều sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phù Giao Tông không phải là không có xinh đẹp nữ đệ tử, cũng có rất nhiều gia tộc tiểu thư cố ý đang thông đồng hắn, thậm chí còn có một ít đại đế gia tộc lộ ra thông gia ý tứ. Nhưng Đồng Dạ Ưng đều cự tuyệt, trong lòng hắn vô tận thần khư chỉ là một cái dịch trạm, bọn hắn là nhất định phải hồi trở lại tam trọng thiên. Trong lòng của hắn có rất mạnh chấp niệm, cái kia chính là nhất định phải đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đem tới tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trái lại cùng hắn cùng nhau Dương công tử lại có chút trầm luân, đã câu được mấy cái tiểu thư, trở thành Phù Giao Tông thế hệ tuổi trẻ nổi danh Hoa Hoa công tử. Phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, Lục Ly toàn bộ đều không biết, hắn về tới Nhuế Lâu Đài bên trong, hình phạt đường để hắn về là tốt, chuẩn bị cẩn thận mấy ngày tựu xuất phát đi Thiên Đế kiếm trận, bất phá 18 quan không cho phép xuất quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Đế kiếm trận trước đó Lục Ly nghe nói qua, nơi đó là phi thường kinh khủng địa phương, là tông môn khảo hạch địa phương. Giống như có thể phá 15 quan, kia ra liền là Hắc Huy Chương đệ tử, giống như có thể phá 20 quan, vậy sẽ trực tiếp trở thành trưởng lão. Thiên Đế tông trưởng lão toàn bộ đều là chuẩn đế. Hắn nếu có thể phá 20 quan, chiến lực tự nhiên nhưng so sánh chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Đế tông quy củ rất nghiêm ngặt, hình phạt đường định ra tới sự tình vô pháp sửa đổi cũng sẽ không có người sửa đổi. Giống như Lục Ly một mực vô pháp xông qua 18 quan, vậy đời này tử đều có thể muốn vây chết ở bên trong. Ngươi chuẩn bị một chút, đi tông môn nội vụ đường nhận lấy 20 năm tài nguyên tu luyện, liền nói là ta nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhuế Đế trở về sau, sắc mặt trang nghiêm nhìn qua Lục Ly nói ra. Đi Thiên Đế kiếm trận bên trong vượt qua, nhưng thật ra là Lạp đại nhân cùng ta đối với ngươi bảo vệ, lão quan đế chết rồi, nhưng quan gia tại Thiên Đế tông lực ảnh hưởng vẫn có một ít. Ngươi đi Thiên Đế kiếm trận bên trong tu luyện một chút năm, tránh đầu gió. Đương nhiên chuyện này ngươi thật sự sai, sai liền muốn bị trừng phạt, giống như ngươi vô pháp xông qua 18 quan, ta cũng sẽ không cho ngươi cầu tình. Thiên Đế kiếm trận đã là khảo hạch địa phương, kỳ thật cũng là tu luyện tốt địa phương, chỉ cần ngươi cố gắng, dùng thực lực của ngươi nhiều nhất 30 năm liền có thể ra đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.